Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 795, cường đại đến làm cho người ta không nói được lời nào. Diệp Huyền. Thua, Alice tiểu thư cũng thua sao? Hơn nữa bại nhanh như vậy, là Alice yếu sao? Làm sao có thể, đây chính là quán quân cấp cường giả. Tuy nói đến từ dị thế giới, nhưng nàng phía trước trận đấu đánh lại vô cùng đặc sắc. Mặc dù con đánh 3 trận, lại làm cho khán giả nhớ kỹ cái này màu vàng nhạt da rộng rãi cô nương. Nhưng Diệp Huyền, thực sự quá mạnh mẽ. Kêu rầm sao, con này tinh linh, lại là một con bác cấp tinh linh a. Bất quá dùng con này lời nói, thì ít đi nhiều một con. Còn có ngũ tràng, e rằng, lúc này Diệp Huyền đã trở thành một cái ma vương. Mà còn lại ngũ tràng trận đấu, 5 vị người khiêu chiến, không đúng đó là có thể đả đảo ma vương dũng sĩ. Một lần tiếp lấy một lần, có hay không có thể hao hết Diệp Huyền cường đại tinh linh. Sau đó làm cho hắn dùng phổ thông tinh linh, cùng bọn họ quyết một trận thắng thua. Chỉ là ngũ tràng, sợ rằng treo a. Đừng quên, hắn còn có Palkia cùng Rayquaza từng ở đế đô bầu trời hiện thế. Con kia tinh linh, cũng giống vậy là thần thoại tinh linh bên trong người nổi bật. Thực lực, nếu như tính luôn chi kia xứng không gian lực lượng, tuyệt đối không bằng Rayquaza phía dưới. Kết thúc, Diệp Huyền một cái thuấn gian di động đi tới Alice trước mặt. Cười nói, cảm giác thế nào? Có muốn khóc nhè cảm giác sao? Alice lắc đầu, Diệp ca thực lực của ngươi, ta cũng không phải không biết, lại quá là rõ ràng. Thế nhưng thực sự thật lợi hại. Alice nói, quả thực cùng vô địch giống nhau. Có phải hay không vô địch? Còn có ngũ chàng sẽ biết. Được rồi, Diệp Huyền, đi thôi, cần phải trở về. Đêm nay để cho ta nhà Dragon Knight làm chút ăn ngon cho ngươi. Coi như là nói xin lỗi, dù sao cũng là chính mình sớm nhất gặp phải tinh linh thế giới cô nương. Nhưng lại thích chính mình, Diệp Huyền cũng chính là trong trận đấu nhận thức Shinichi dưới. Hạ chàng, vậy hay là cùng người thường không khác nhau gì cả, nên như thế nào được cái đó? Cái này so với song, Lily Mogusa không hiểu ra sao, nhưng này cái cự đại hố sâu. Nhưng ở trong đầu của tất cả mọi người để lại ấn tượng khắc sâu. So với song, Cynthia cũng là cực khổ. Hai ngày này còn cùng Diệp Huyền đùa như vậy làm ầm ĩ. Hiện tại liền tới chủ trì. Bất quá Diệp Huyền cũng cố gắng chiếu cố nhân. Trực tiếp trong vòng 1 phút giải quyết vấn đề. Giết chết Alice. Để bọn họ những thứ này giải thích cũng là không lời nào để nói. Cho nên Lily Mozusa hỏi, đã không ai có thể ngăn cản hắn sao? Nếu là lúc trước, Lily Mozusa nói ra những lời này, nhất định là toàn trường khán giả phản ứng kịch liệt. Nhưng lần này, mọi người trầm mặc, có vài người, hắn là bị người dâng lên thần đàn. Người như vậy miễn là hơi chút xuất hiện một điểm tì vết nào, cũng sẽ bị người kéo xuống. Nhưng Diệp Huyền, hắn cũng là chân chính dựa vào chính mình, đứng ở thần đàn bên trên. Từ ban đầu tất cả mọi người cảm thấy Diệp Huyền có thể bị khiêu chiến. Cho tới bây giờ, cũng nữa không ai cảm thấy hắn có thể bị khiêu chiến. Cái gì gọi là đệ nhất? Chính là ngươi đứng ở đó. Tất cả mọi người quen sự tồn tại của ngươi, trở thành đương nhiên, cho nên, tối cường là một loại thế giới quan. Phàm là có một người biết Diệp Huyền phía sau, muốn khiêu chiến hắn, sẽ sản sinh khiêu chiến tâm lý. Cái kia Diệp Huyền không coi là tối cường, mà lần này, Diệp Huyền chính là muốn đánh nát tất cả mọi người khiêu chiến chi tâm. Đem các loại chân chính huấn luyện nhà kiêu ngạo, triệt để đánh ngã. Trận thứ hai trận đấu tới rất nhanh, bởi vì 64 mạnh mẽ đánh xong. Chỉ còn lại có 32 người, cũng chính là so với 16 chàng, cho nên con đánh một ngày, Vào lúc ban đêm, liền đến phiên Diệp Huyền. Trận này là ta sao? Lê Hoa đứng ở tràng địa thượng, nàng cảm thấy vận khí của mình thật là tệ, bởi vì đối mặt chính mình không nghĩ nhất kình chống nhau đối thủ. Cho nên ta bị đặt ở cuối cùng một hồi a. Nha, Lê Hoa tiểu thư, Diệp Huyền hướng Lê Hoa chào hỏi, cười nói, buổi tối khỏe a, chúng ta đánh nhanh lên một chút được không? Đều 8 giờ, sớm một chút đánh xong, để mọi người về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ha ha ha ha, có lẽ là nhìn rất nhiều trận đấu, để bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là cường giả. Do đó ở tâm lý tìm được rồi Diệp Huyền vị trí. Bọn họ quên mất Diệp Huyền cường đại, đã không còn lòng ganh tị, mà loại tâm lý một ngày sản sinh. Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, Diệp Huyền đến cùng có thể có cường đại cỡ nào. Trải qua nhiều ngày nổi lên, Diệp Huyền thành một cái chủng hiện tượng kỳ quái. Mỗi cái ngoạn gia bị hỏi mạnh yếu thời điểm, thậm chí sẽ phản xạ có điều kiện tới một câu, người lợi hại. Chẳng lẽ có Diệp Huyền lợi hại? Sau đó đối diện trả lời nhất định là, nói hắn có ý gì? Đã không ai sẽ đem Diệp Huyền cho rằng tương đối đối tượng, bởi vì thực sự tìm không được có thể với hắn đối lập huấn luyện ra. Diệp Huyền là độc nhất vô nhị. Như vậy, khán giả dần dần thói quen Diệp Huyền, thậm chí bắt đầu truy phủng Diệp Huyền, làm bọn họ tin Diệp Huyền là tối cường. Tất cả mọi người bắt đầu bảo hộ chính mình cái ý nghĩ này cùng nhận thức. Ngươi nói hắn không phải, bọn họ tiềm thức đã cảm thấy khó chịu. Vì vậy, hiện tượng bắt đầu rồi. Hắn lần này sẽ xuất ra cái gì tinh linh a? Lê Hoa tiểu thư vận khí tốt kém. Cái này xong đánh xong, phải về lão gia kết hôn rồi sao? Ha ha ha ha, khán giả cũng không có chế giễu Lê Hoa ý tứ. Mọi người đều biết Lê Hoa cũng rất mạnh, không hề những người khác phía dưới. Nhưng nàng vận khí thực sự không tốt, đối mặt Diệp Huyền, cho nên sẽ bị phá vỡ thế giới quan. Khán giả, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Chúng ta lại đến lần này toàn quốc đại tái để cho người không lời. Cũng là khó xử nhất thời khắc. Không sai, lần này dự thi song phương nhất phương, chính là chúng ta chứng kiến hắn sẽ không muốn mở miệng nói chuyện. Cường đại đến làm cho người ta không nói được lời nào Diệp Huyền. Diệp tiên sinh, ha ha ha ha, chân tướng, Lily A bót sĩ chân tướng. Chúng ta phía trước nói là xem thế là đủ rồi a. Cường đại đến làm cho người ta không nói được lời nào. Như thế tiếp địa khí sao? Cường giả có tư cách kiêu ngạo, mà Diệp Huyền mặc dù đang trong đấu trường kiêu ngạo, có thể bình thường, cũng không có hắn bất luận cái gì mặt trái tân văn. Dù sao thì chưa thấy qua Diệp Huyền làm chuyện xấu, muốn làm gì thì làm. Tương phản, hắn chống đỡ phấn thập tự hội nghiên cứu, mở rộng Pokemon trung tâm, không biết vì bao nhiêu tinh linh mang đến khỏe mạnh trị liệu. Nghe Lily Mogusa lời nói, Diệp Huyền kinh ngạc nhìn bên kia, ta lúc nào có cái này danh xưng? Diệp Huyền đối với dạng này danh xưng ngược lại là không có gì cảm tưởng. Hắn cũng chính là đối với tinh linh quyết đấu tương đối chăm chú. Bình thường thời điểm, đùa giỡn vô hại, Diệp Huyền không quá để ở trong lòng, làm cho người ta không nói được lời nào, cũng làm người ta không nói a. Ngược lại, Diệp Huyền dẫn đầu ném ra Pokemon Bo, mà lần này xuất hiện, cũng đúng là lời nói thật. Ra đi, Everto, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.